Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô con gái này tiêu không ít, chắc mấy thứ này cũng tốn cả trăm đồng. Ông bố Lâm cắt ngang. Thôi đừng lo, Ninh Ninh, con nói đi, cái chuyện phát tài con nhắc đến lúc ăn cơm là gì? Đúng, đúng, Ninh Ninh, nói mau đi, là chuyện làm ăn gì vậy? Bà mẹ nghe vậy cũng quên cả lo lắng về tiền bạc. Vội kéo Lâm Dĩ Ninh ngồi xuống. Con có một người bạn học, nhà anh ta làm nghề săn bắn, muốn bán một ít lợn rừng. Anh ta không biết người mua, nên con định tự tìm người mua. Chuyện này con không muốn nhờ ai khác, chỉ tự mình làm, sau đó sẽ gọi mấy anh con đi giao hàng. Lúc đó sẽ kiếm được kha khá. Ninh Ninh, đây chẳng phải là việc đầu cơ trục lợi sao? Người ta không dám tự mình làm, nên mới nhờ con đứng ra chịu tội thay. Nếu chẳng may bị bắt, cha mẹ biết sống sao? Ông Lâm cau mày, vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Dĩ Ninh, nghĩ thầm sao cô con gái này lúc này lại hồ đồ như vậy. Cha, con hiểu rõ tình hình chứ? Chính vì vậy, con không tìm người mua lẻ, mà tìm hẳn bộ phận mua sắm của nhà máy thép. Đây là đơn vị chính thức. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ cũng không thể thoát được. Cha nghĩ họ sẽ dại dột mà tố giác con sao? Họ còn muốn che giấu kín chuyện này nữa là... Nghe đến đây, mắt mẹ Lâm và ông Lâm sáng lên. Con gái nhà họ thật là giỏi giang, quen biết được những người có quyền thế như vậy. Đúng là niềm tự hào của cả gia đình. Ninh Ninh à, con đã xem xét kỹ chưa? Thật sự là nhà máy thép sao? Mẹ Lâm vẫn còn chút lo lắng. Hỏi lại cho chắc chắn. Đương nhiên là thật rồi mẹ. Con đã đến tận nơi, gặp người ta ở khu nhà của công nhân nhà máy thép mà. Tốt, tốt lắm. Con gái nhà ta thật giỏi giang, có tương lai rộng mở. Mẹ Lâm nói xong, nước mắt rưng rưng, cảm thấy cả cuộc đời mình không uổng phí vì đã có một đứa con gái đáng tự hào như vậy. Lâm Dĩ Ninh vội vàng lau nước mắt cho mẹ. Mẹ ơi, chuyện vui thế này, mẹ phải vui lên chứ. Mẹ vui lắm. Trong lòng mẹ Lâm tràn ngập niềm hạnh phúc. Cảm thấy con gái mình không chỉ hiếu thảo, hiểu chuyện mà còn rất giỏi giang. Bà cảm thấy bản thân và ông Lâm đã may mắn nhiều đời mới có được đứa con như vậy. Ninh Ninh à, việc này sao còn muốn gọi các anh con tham gia? Nếu bọn họ biết, chẳng phải các chị dâu cũng sẽ biết sao? Đến lúc đó, nếu chuyện lan ra ngoài thì sao? Nếu bị người khác dòm ngó, chúng ta có thể gặp rắc rối. Mẹ Lâm hiểu rõ tính cách của dân làng. Ai cũng hiền lành nhưng chuyện gì cũng bị đem ra bàn tán. Nếu ai đó ghen ghét thì rắc rối sẽ ập đến. Mẹ nghĩ chỉ có ba người chúng ta có thể khiêng nổi lợn rừng sao? Hơn nữa, nếu chỉ có ba chúng ta đi, người ta sẽ khinh thường. Lúc đó không chỉ không kiếm được tiền mà còn bị người ta chèn ép thì sao? Bị dòm ngó là chuyện không tránh khỏi. Lâm Dĩ Ninh hiểu rõ lòng người, đặc biệt là những người ghen ghét khi thấy người khác giàu có. Nhưng cô không hiểu tại sao mẹ Lâm lại quá dè dặt với chính con trai mình. Dù vậy, cô biết mình không có quyền phán xét, chỉ có thể tìm cách làm hài lòng mọi người. Cô muốn gia đình mình tham gia để họ có thể kiếm được tiền. Và như vậy, mẹ Lâm và ông Lâm sẽ không còn lo lắng nữa. Cách chương.